Chương 699, sầu sự tình. Những cái kia nhất trọng thiên binh sĩ như là chịu chết một dạng, nguyên một đám kiêu dũng thiện chiến, không ngừng phóng hướng thiên binh bày ra trong trận pháp. Nhất trọng thiên không chỉ có trăm vạn hùng binh, còn có yêu thú, đầy trời đều là to lớn dị thú. Người áo đen cùng độc cô nhất đao liên thủ cùng hai vị đại tướng quân còn có mấy tên tiên đế chiến đấu theo buổi sáng liền bắt đầu đánh, một cho tới giờ khắc này đại tướng quân bọn họ mới dần dần bị áp chế. Đông thần tôn giờ phút này mới biết được Trấn Nam đại tướng quân Diệp Cô Hồng thực lực như thế ưu tú, hôm qua hắn tại chỗ, có lẽ Phong Diệp Thiên Tôn sẽ không phải chết đi. Tình huống thật sự nếu không cho lạc quan đi xuống, Đông thần tôn liền quyết định để nào đó thần tôn đi trợ trận, hôm nay không cho phép lại ném một tòa thành. Còn lại ba vị tướng quân đều phái đi ra, vốn là muốn đều lưu thủ thần phong, bất đắc dĩ có mấy cái tán tu con kiến hôi liên tiếp quấy rối hạ giới, làm nguyên tắc cư dân lòng người bàng hoàng, tuy nói là con kiến hôi, lại cũng không phải bình thường tiên đế có thế đánh thắng được. Hình tượng này bị tiểu gia hỏa thấy được, đang cùng Cơ Vô Tuyết nhìn đến xuất thần đâu, cái này tựa như điện xem không thế nào rõ ràng hình ảnh là cái gì. Long Yên Nhiên không có đợi tại bên người nàng, chiếu cô bối bối đâu, đứa nhỏ này mặt mũi tràn đầy viết vẫn là không vui, nhìn lấy bị băng vải quấn quanh tay nhỏ, nội tâm của nàng là cự tuyệt, khóc không ra nước mắt, như cái tàn binh mở dạng. Cô, bối bối đều thảm như vậy, thì không cho một lon mạnh tử sữa bò a. Bối bối cọ cọ Long Yên Nhiên thân thể, nũng nịu. Long Yên Nhiên cười cười, cái này quỷ linh tinh, bất quá rất lâu không gặp bối dính nàng. Bối bối biết cái gì là bất ăn bất mặc a? Không biết. Cái kia cô hôm nay liền hảo hảo dạy bảo ngươi, cái từ này hình dung trong sinh hoạt bất an, vô cùng đơn giản, tiết kiệm, hiểu không a? Không hiểu. Bối bối méo mó đầu, để ngươi tiết kiệm một chút uống. Mạnh tử sữa bò gần như không còn. Long Yên Nhiên tức giận phủi phủi trán của nàng. Nhanh như vậy a? Bối bối mắt trợn trắng, có phải hay không là ngươi uống trộm? Long Yên Nhiên tâm hỏng, nàng còn thật uống qua một lon không có không có a? Bối bối nhìn lấy nàng, vẫn là không tin. Cô nàng mặt làm sao đỏ lên? Hai người bọn họ dưới tảng cây nghỉ ngơi, giờ phút này nghe nói Thiến Thiến hô to âm thanh, lao ra ra, tiến nhanh, muốn nhìn quái thú. Cái này thủy tinh hình ảnh một mực dừng lại người áo đen cùng hai đại tướng quân chiến đấu, đều không thả những cái kia to lớn dị thú. Tiểu gia hỏa tò mò nhất những quái vật kia, tuy nhiên dung mạo khó coi. Tiểu công chúa, cái gì tiến nhanh? Đông thần tôn nghe được nàng, đầu óc mơ hồ, trả lời cũng có chút không yên lòng, đôi mắt một mực sâu nhìn lấy chiến đấu. Tiến nhanh, không nhìn những thứ này. Tiểu gia hỏa lắc đầu, dây dưa không bỏ. Cơ Vô Tuyết giật giật tiểu gia hỏa mép váy, Thiến Thiến, cái này không phải truyền hình nàng đều nhìn đã nửa ngày, tăng thêm nàng tại Song Tử Đại Lục trong nhà thì thấy qua. Tiểu gia hỏa mộng bức, không phải lập tức xấu hổ gãi gãi đầu, nàng cũng không phát hiện mấy vị nữ đế không nhìn thủy tinh, một mực nhìn lấy nàng những cái kia manh manh đi biểu lộ. Nhìn cái gì đấy? Bối bối chui vào, vừa nói cũng nhìn thấy cái này đại thủy tinh, lập tức kinh hãi miệng rộng, hoa. Thật là lớn. Truyền hình đôi mắt hơi nghi hoặc một chút, cùng tiểu gia hỏa mở dạng, nghi hoặc cái này truyền hình rõ ràng độ không cao, nhìn đến khó chịu, lãng phí một trận tốt điện ảnh. Long Yên Nhiên nhìn lấy thần sắc của bọn hắn, đoán ra 7-8 phần, thần giới gặp nạn lao đầu, các ngươi thần giới làm sao như vậy? Gần gà a cái gì a miêu a cẩu đều có thể đến thuận tiện tới quấy rối. Các ngươi thì không còn cách nào khác. Long Yên Nhiên lông mi cau lại, tâm lý rất không vui, hiếm thấy đến một chuyến chỗ này, đều không hảo hảo ra ngoài đi một chút đây. Trưởng công chúa, các ngươi cũng có chỗ không biết ta, chúng ta bị thương nhẹ, nhất thời nửa khắc khôi phục không được, thực lực giảm xuống không ít. Đông thần tôn thực sự nhỏ giọng nói ra. Bọn họ năm vị thần tôn tại một năm trước, ra cố thần giới thông hướng ma giới cửa vào lúc, một chút sơ suất, bị đối diện cái nào đó ma quân đánh lén, còn tốt chỉ là thần hồn bị thương, và năm bố cục vẫn là để năm vị thần tôn chạy, cái này khiến cái nào đó ma quân rất khó chịu. Muốn là vị này ma quân biết bọn họ thần hồn bị thương, nhất định cũng tiến công thần giới. Còn tốt việc này bị bọn họ lúc đó ngụy trang rất tốt. Trung thần tôn không tại, đó là nhục thể của hắn còn không có khôi phục, Bắc thần tôn khi đó không có đi, tránh thoát một kiếp. Giờ phút này nói ra, không ít người đều chấn kinh, bọn họ trước đó còn hoài nghi thần tôn làm sao lại như vậy, sợ tâm lý còn mắng càng sống càng trở về, càng ra càng không còn dùng được, hồi tưởng lại tâm lý hổ thẹn, thần tôn đang ra tôn kính. Long Yên Nhiên xạ mặt lại, cái kia còn chỉ nhìn mấy người bọn hắn lão đầu xem ra. Các ngươi thật sự là gặp gỡ phiền toái. Long Yên Nhiên nhìn lấy thủy tinh nói ra. Đúng vậy a, không phải vậy chúng ta sẽ nóng nảy tìm đế quân. Tây thần tôn buồn bã nói. Long Yên Nhiên suy nghĩ sâu xa, không nói lời nào. Lăng Vân Ca không về nữa, vạn nhất công tới làm sao xử lý? Thiến Thiến cùng bối bối không dùng nàng lo lắng. Đêm qua vụng trộm hỏi qua hai người bọn họ, thần khí va y nghe các nàng nói tăng cường, kỹ năng cũng nhiều mấy cái cổ, tỉ như là NG Nga N cân, phản thương tổn trở. Bối bối lúc đó có thể đắc ý. Một câu không lọt đem lúc đó Lăng Vân cải tạo thời điểm lời nói, vừa mới bỏ vào các ngươi trong quần cái kia tử vi thần thạch thế nhưng là bà bối, về sau thời khắc mặc lấy nó, tôn hầu tử kim cô đồng đều nện không chết các ngươi. Không sai, theo vũ hồn đại lục võ ra thành tử vi thiên trận đoạt tới khối kia trận tâm, Lăng Vân đã dung nhập các nàng thần khí trong quần. Xuất kỳ bất ý liền muốn giết tiểu gia hỏa cùng bối bối đó là không có khả năng, muốn phải giải quyết thần khí và y cái này đại phiền thoái, thì muốn tìm nhược điểm của nó, không có 1-2 tháng là không thể nào làm được. Mà Cơ Vô Tuyết nàng cũng không cần Long Yên Nhiên lo lắng, Triệu Tín nói qua hắn sẽ cùng Cơ Vô Song cùng đi, tính toán thời gian cũng sắp đến đi, có Cơ Vô Song tại, Cơ Vô Tuyết tánh mạng không lo. Ngược lại là nàng lo lắng cho mình, tu vi thấp như vậy, người khác trong nháy mắt chảy ra một tia uy thế, thì có thể làm cho nàng trọng thương. Đánh lâu tất thua, Long Yên Nhiên thầm nói. Đông Thần Tôn nhìn không được, thật sự là biệt khuất vô lượng, ngươi đi một chuyến đi, Diệp Cô Hồng bọn họ xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a, Đông Thần Tôn đau đầu nói ra. Vô Lượng Thiên Tôn vô ngực một cái, Đông Quản sự, ngươi yên tâm, lão phu xuất mã, một cái đỉnh hai báo nào đó tiên đế tiền kỳ gấp hô lớn. Nói phía Bắc Huyền Vũ thành bạo động, có một cái tự xưng nhân vật nổi tiếng túy tiên thanh niên, mang theo một đám tiên đế đang cùng thành chủ đại chiến. Nhân vật nổi tiếng túy tiên cái gì đường đi, Bắc Thần Tôn không hiểu hỏi. A Miêu A Cẩu hắn thật chưa nghe nói qua cái danh xưng này, a đây cũng là mấy vị khác thần tôn, thiên tôn, nữ đế nghi vấn. Năm ngoái Hoành Không xuất thế, lúc đó hoành động không ít thế lực, bởi vì hắn chu diệt đại lục nào đó một tòa thành, vượt cấp chém giết thành chủ, nghe nói 10 phần yêu nghiệt. Vị kia tiên đế căn cứ trước đó sưu tập tình báo chi tiết báo cáo. Không có có dư thừa binh lực, những cái kia thành vệ bình thường đều là sâu mọt. A Đông Thần Tôn vuốt ve nhức đầu đầu tại xích thổ đại lục ở bên trên, toàn bộ thiên binh đều được an bài thành tuyến phòng ngự, bảo hộ lấy 3 y phần chi 6 thần giới, coi như chấn nam chấn bắc đại tướng quân đối kháng nhất trọng thiên thất bại, bọn họ cũng không có khả năng lập tức công tiến đến.